Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 18, đoạn lưới tình võng khó đoạn, trảm vũ tuyến tuyến khó trảm, mây mù sơn cốc, tuyệt cấm nhai, mấy cái nguyệt lúc sau, cái gì? Ngươi cư nhiên còn chưa có chết. Ở sơn động bên trong, Vạn Y Vân chính vẻ mặt khiếp sợ nhìn như củ tung tăng nhảy nhót Vân Lâu, phát ra thập phần không thể tưởng tượng thanh âm, yên tâm đi, ngươi không cũng sống hảo hảo sao? Ta như thế nào sẽ chết? Vân Lâu hướng Vạn Y Vân giả trang cái mặt quỷ. Thè lưỡi, khiêu khích nói, ngươi. Vạn Y Vân đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, liền phải xông lên cùng Vân Lâu đánh một trận. Vân Lâu thấy thế vội vàng chạy đến một bên Vạn Huyết Xích phía sau, mở miệng nói, sư phó ngươi xem, đây chính là nàng động thủ trước. Vạn Y Vân thấy kia hỗn đảng còn chạy ở chính mình tổ bá phụ phía sau hướng tới chính mình làm ngoáo ộp. Càng là khí không đánh một chỗ tới, chính là ngại với Vạn Huyết Xích mệnh lệnh, chỉ có thể cắn ngân nha nắm lấy nắm tay đứng ở tại chỗ, có một loại có khí không chỗ xử cảm giác, hảo. Hai người đều an phận điểm. Lão nhân nhưng thật ra cười ha hả, hiển nhiên loại này không khí hắn thực thích, nhiều cùng người trẻ tuổi tiếp xúc sẽ làm hắn cảm giác chính mình tâm thái cũng biến tuổi trẻ một ít. Y Vân, thực lực của ngươi khôi phục đến thế nào? Vạn Huyết Xích mở miệng hỏi. Vạn Y Vân trừng mắt nhìn Vân Lâu liếc mắt một cái, bình tĩnh tâm tình mới mở miệng nói, bá tổ phụ, thực lực của ta trước mắt chỉ đến lầu 7, khoảng cách khôi phục đến lầu 8 còn có một ít khoảng cách, nhưng là liền lấy tổ bá phụ cải tiến phá thiên quyết tới nói, ta hiện tại có thể khuynh lực thi triển không cần lo lắng bị ảnh hưởng thần trí. Hiện tại chiến lực chỉ biết so với phía trước chỉ cường không yếu. Không tồi. Lão nhân gật gật đầu. Ngay sau đó quay đầu hỏi Vân Lâu, Vân Nhi. Ngươi phá thiên quyết đến nào lầu 1? Khởi bẩm sư tôn, ta phá thiên quyết liền ở phía trước ngày đã tới tầng thứ 6. Vân Lâu chắp tay nói, không tồi. Lão nhân tán thưởng gật gật đầu, Vạn Y Vân lại lộ ra sáng lấp lánh hàm răng. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Vân Lâu, nàng không thể không thừa nhận hỗn đảng này thiên phú thật là kinh thế hải tục. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian cư nhiên liền đem này phá thiên quyết tu luyện đến 6 tầng, ngay cả nàng cái này ma giáo thánh nữ đều xa xa không bằng, cũng hảo. Là thời điểm đưa các ngươi đi ra ngoài. Vạn Huyết Xích mở miệng nói, ngay sau đó thở dài một hơi. Thật tốt quá. Hai người đều là hoan hô nói, rốt cuộc nơi này lại hảo, cũng so ra kém ngoại giới, lại nói hai người tại ngoại giới sự tình không ít, đặc biệt là Vân Lâu. Hắn biến bất phỏng chừng toàn bộ Hợp Hoang phái đều phải điên rồi, hắn không có lúc nào là không nghĩ nhìn thấy sư tỷ trở lại Thanh Vân Thành, hướng mẫu thân cùng Vương Nhai báo bình an, hướng mẫu thân giải thích rõ ràng này hết thảy ngọn nguồn. Nghĩ đến đây, Vân Lâu không khỏi lộ ra một tia cười khổ, chỉ sợ chính mình trở lại Hợp Hoang phái liền ra không được đi, rốt cuộc mẫu thân lần trước liền đã cảnh cáo chính mình, chính là tưởng tượng đến nơi đây, Vân Lâu trong lòng liền nhịn không được tưởng niệm khởi nàng tới. Rốt cuộc chưa từng có một nữ nhân có thể như vậy vô điều kiện bao dung hắn yêu hắn. Đó là kiếp trước khuyết thiếu tình thương của mẹ hắn nhất khát vọng đồ vật, không có một loại ái giống tình thương của mẹ như vậy bao dung, bị tình thương của mẹ bao vây cảm giác giống như là về tới khi còn bé kia dựng dục hắn tử cung bên trong, ấm áp lại giàu có cảm giác an toàn. Loại này khi còn bé ấm áp cùng cảm giác an toàn sẽ tuyên khắc ở linh hồn của hắn phía trên. Bởi vậy hắn trưởng thành lúc sau lại lần nữa tiến vào đến kia ấm áp tử cung bên trong hắn mới có thể cảm thấy như thế mỹ diệu như đăng cực nhạc, giống như là thăng thiên giới giống nhau phiêu phiêu dục tiên, ta đây có thể thấy sư tỷ của ta sao? Vân Lâu mắt trong mong nhìn trước mặt Vạn Huyết Xích, hắn phía trước đã vô số lần cố ý vô tình ám chỉ bên sườn đánh, chính là mỗi lần đều bị Vạn Huyết Xích nói làm hắn tu luyện cho tốt. Ngày sau tự nhiên có thể cùng đại sư tỷ gặp nhau, những lời này giống như là kiếp trước đại vai ác uy hiếp người tốt giống nhau, ngươi nếu là không thế nào như thế nào, ta liền phải đem ngươi người yêu nhất như thế nào như thế nào. Cuối cùng kia người tốt chỉ có thể cố nén bi thống vì người xấu sở sử dụng, cuối cùng lại phát hiện người yêu nhất đã sớm không có. Này há là một cái thảm tự lợi hại, Vân Lâu liền lo lắng cái này, hơn nữa chính mình sư tôn thấy thế nào cũng không giống người tốt, vạn nhất thật là kia đại vai ác chính mình nên làm cái gì bây giờ. Đương nhiên, lần này lão giả cư nhiên sang sảng cười, đáp ứng rồi xuống dưới, hướng về một bên đi đến, ý bảo Vân Lâu đuổi kịp, thật vậy chăng? Kia cũng thật tốt quá. Vân Lâu cao hứng nhảy dựng lên, a, tiểu thí hài. Vạn Y Vân nhìn thoáng qua Vân Lâu hoang hô nhảy nhót bộ dáng, trào phúng một câu, Vân Lâu tâm tình rất tốt, làm lơ Vạn Y Vân trào phúng, cũng không lại cùng nàng cãi nhau, liền đi theo Vạn Huyết Xích đi vào, chỉ thấy Vạn Huyết Xích đi đến trong động một chỗ trên vách tường, hắn bàn tay vung lên, kia bóng loáng sang bằng vách tường liền xuất hiện một đạo nhưng cung người thông hành môn. Khi đó ta thấy này tiểu nữ hoa công lực hao hết, lại thiên tư như thế chi cao, liền muốn cho nàng lưu lại phế bỏ nàng nguyên bản công pháp tới tu luyện ta phá thiên quyết, nào từng tưởng mặt sau theo sát hai ngươi, một cái vốn chính là ta ma giáo người trong, tự nhiên tu luyện không ngại, để cho ta kinh ngạc chính là ngươi, tu hành tư chất thật tốt không nói, cư nhiên người mang tam đại thần công. Cái này làm cho lòng ta có một cái lớn mật ý tưởng. Khi lão nhân quay đầu tới, đối với Vân Lâu cười hắc hắc, sư phó. Vân Lâu có chút vô ngữ, cái này sư phó như thế nào cùng lão ngoan đồng dường như, đó chính là ta muốn thử xem tập thiên hạ thần công nhất thể rốt cuộc có thể hay không thông hiểu đạo lý. Rốt cuộc có thể hay không sáng tạo ra một bộ kinh thiên địa công pháp. Trước mắt xem ra ngươi nhưng thật ra không có bất luận vấn đề gì. Bất quá tuy rằng ngươi trong cơ thể các loại linh lực cũng không có phát sinh xung đột, nhưng là lại cũng không có muốn dung hợp ở bên nhau ý tưởng. Chỉ có thể nói là nước giếng không phạm nước sông, Vân Nhi. Ngươi về sau phải đi lộ còn rất dài a. Vạn Huyết Xích từ từ nói tới là. Vân Lâu đáp. Ở âm dương quyết điều hòa dưới. Này hai loại từ xưa đến nay bất lưỡng lập công pháp nhưng thật ra không có trực tiếp bùng nổ xung đột. Nhưng là muốn lẫn nhau dung hợp kia cũng căn bản chính là người si nói mộng, bởi vậy hiện tại Vân Lâu trên người linh lực quá mức nhiều hơn nữa hỗn độn, hắn tự thân giống như là cái thật lớn thùng thuốc nổ, nói không chừng nào một ngày Thanh Vân Quyết cùng Phá Thiên Quyết liền bùng nổ xung đột đánh lên. Cái loại này hậu quả có thể nghĩ, cho nên Vân Lâu việc cấp bách chính là muốn tăng lên âm dương quyết thực lực, này nói cách khác, hắn lúc sau cần thiết đến nhiều hơn song tu. Hơn nữa là còn chưa bị khai cung hoặc là bài trừ nữ tử, như vậy đối hắn âm dương quyết tăng lên lại càng lớn. Tiếp theo vẫn là cùng nữ tử sở có được thực lực cùng thể chất có quan hệ, nếu không phải Vân Lâu mẫu thân thực lực đã tới tiên nhân cảnh hơn nữa nàng thể chất càng là tiền vô cổ nhân dâm mị tiên thể. Vân Lâu căn bản không có khả năng liền ở vì mẫu thân phá cung sau âm dương quyết thẳng càng đến âm dương quyết tầng thứ 8, này vẫn là ở Vân Nhược Tiên chủ động tình huống. Loại này phá cung trên thực tế là thực miễn cưỡng, Vân Lâu tin tưởng nếu chính mình có thể đều tự mình chinh phục mẫu thân kia cửu trọng ngọc lâu cùng dâm mị tiên thể nói không chừng có thể nửa bước bước vào tiên nhân cảnh giới. Rốt cuộc đồng thời có được tiên nhân cảnh cùng dâm mị tiên thể song tu bạn lữ, trời đất này hạ tuyệt đối chỉ này Vân Lâu một người, ta cứu ngươi một mạng, sao lại vì chính mình tư tâm, đem ngươi đặt trong lúc nguy hiểm, Vân Nhi, ngươi sẽ không oán ta đi. Vạn Huyết Xích đột nhiên đối với Vân Lâu hỏi, thanh âm có chút trầm thấp, đệ tử không dám. Đệ tử nếu không phải bị sư phó cứu, chỉ sợ hiện tại sớm đã chết, chính là vì sư phó vượt lửa quá sông, ta cũng không chối từ. Vân Lâu cung kính nói, hắn nói chính là thiệt tình lời nói, ha ha ha. Hảo, gần nhất trong khoảng thời gian này ta quan sát phát hiện, Y Vân là cái tâm địa thiện lương nha đầu, nhìn như cường thế vô cùng. Kỳ thật ngoại cương nội nhu, là cái hảo cô nương. Vạn Xích Vân mở miệng nói, a. Vân Lâu cùng bên ngoài nghe lén nha đầu đều là sửng sốt. Ngay sau đó khẩn trương lên, sẽ không lại muốn bức thân đi, ha hả. Không cần khẩn trương, ta ý tứ là. Lúc sau đưa các ngươi sau khi ra ngoài, phiền toái hỗ trợ chăm sóc một chút cái này nha đầu. Vạn Huyết Xích mở miệng nói, cái gì? Vân Lâu cùng bên ngoài nghe lén Vạn Y Vân đồng thời kêu lên, kia Vạn Y Mây trôi vội vàng chạy vào, chỉ vào Vân Lâu lỗ mũi xấu hổ và giận dữ nói, ta mới không cần cái này đăng đồ tử chiếu cố ta. Liền hắn loại này mặt hàng đều không cần ta ra tay, ta ma giáo tùy tiện lôi ra tới một cái người đều có thể chém hắn. Ai muốn chiếu cố ngươi? Lớn lên xấu không nói tính tình còn hư. Còn nhiễm cái hồng mao, ngươi cho rằng ngươi rất đẹp sao? Vừa thấy ngươi về sau liền gã không ra. Không ai muốn. Vân Lâu không sợ chút nào, trực tiếp còn lấy nhan sắc, lại còn có giả trang mấy cái mặt quỷ trào phúng nàng. Ngươi. Vạn Y Vân cắn răng, liền phải nén giận ra tay, hảo. Vạn Huyết Xích thấy hai người lại đấu đi lên, cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài, ngăn lại hai người tiếp tục đi xuống, ngay sau đó lại đối với Vân Lâu mở miệng nói, ta cứu ngươi một mạng, cũng là vì ta tư tâm. hiện tại truyền cho ngươi phá thiên quyết ngược lại là đem ngươi đặt nguy hiểm bên trong, từ xưa đến nay thiên tư dữ dội nhiều. Có thể thành công đi thông con đường này lại một cái cũng không có, cho nên ngươi hiện tại cũng không thiếu ta cái gì, ta chỉ hy vọng ngươi nếu một ngày kia có thể thành, hy vọng ngươi có thể ở ta ma giáo sắp gặp tai họa ngập đầu thời điểm. Giúp ta ma giáo một phen. Liền hắn như vậy đăng đồ tử cũng xứng trợ giúp ta đại ma giáo. Ngươi vẫn là ngẫm lại ở chúng ta sau khi ra ngoài như thế nào đối mặt ta đuổi giết đi. Vân Lâu còn không có mở miệng, Vạn Y Vân liền cắn ngân nha nhìn chằm chằm Vân Lâu uy hiếp nói là: đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Vân Lâu bỏ qua Vạn Y Vân khiêu khích, đối với Vạn Huyết Xích hành lễ nói: ân, ngươi đi vào gặp ngươi sư tỷ bãi. Vạn Huyết Xích thản nhiên bị Vân Lâu thi lễ, liền đi hướng bên cạnh tránh ra con đường. Vân Lâu lúc này mới thu hồi đôi tay, vội vàng hướng trong động chạy tới, thấy Vân Lâu kia gấp không chờ nổi tung ta tung tăng bộ dáng, Vạn Y Vân không biết vì sao trong lòng có chút khó chịu, giống như là cảm giác chính mình đồ vật ném giống nhau. Nàng cũng theo đi vào, ha hả. Vạn Huyết Xích nhưng thật ra vẻ mặt thực hiểu biết bộ dáng, cười khẽ vài tiếng, tự nhiên cũng theo đi vào, Vân Lâu không ngừng mà hướng tới bên trong chạy đi, chỉ thấy hắn tâm không ngừng phanh phanh phanh nhảy lên, ở yên tĩnh trong động rõ ràng có thể nghe, trải qua nhỏ hẹp cửa động sau, Vân Lâu vào một kiện mật thất, chỉ là mặt trên có ánh sáng chiếu hạ. Tự hồ là ở mặt trên khai một cái cửa động, Vân Lâu rốt cuộc gặp được ngày ấy tư đêm tưởng nhân nhi, lúc này nàng chính ngồi ngay ngắn với một trên giường đá, đôi tay bấm tay niệm thần chú, đang ở tu luyện. Vân Lâu rốt cuộc áp chế không được trong lòng kích động, trực tiếp mãnh phát tới, đột nhiên, đang ở tĩnh tu Vương Nguyệt Nhi tự hồ là cảm nhận được cái gì. Đột nhiên mở một đôi đào hoa con ngươi, đồng thời trong tay đột nhiên chém ra một phù triện, kia phù triện tự hồ là dùng một lần đồ dùng, biến thành một đạo trường kiếm, thẳng tắp triều kia Vân Lâu đâm tới, a. Vân Lâu cùng thấy rõ người tới Vương Nguyệt Nhi đồng thời kinh hô một tiếng, chính là đã phóng xuất ra đi trường kiếm là thu không trở lại. Vân Lâu chỉ có thể vận chuyển phá thiên quyết. Toàn thân sáng lên màu đỏ linh lực vòng bảo hộ, tiếp được chuôi này trường kiếm, bang. Ở trường kiếm cùng Vân Lâu vòng bảo hộ ngắn ngủi giằng co sau, kia màu đỏ hộ thuẫn liền tan vỡ mở ra, kia trường kiếm như cũ có một bộ phận dư uy xuyên thấu vòng bảo hộ lan đến gần Vân Lâu trên người, ai da. Vân Lâu trực tiếp bị kia lực đánh vào đánh đến bay tứ tung đi ra ngoài. Trên mặt đất lăn vài vòng, rơi hình chữ X. Chi Oa gọi bậy, cái gì? Vân Lâu vừa lúc dừng ở từ phía sau trộn theo vào tới Vạn Y Vân dưới chân, nhìn Vân Lâu rơi hình chữ X bộ dáng, Vạn Y Vân không biết vì sao chỉ cảm thấy một cổ lửa giận tự trong lòng bốc cháy lên, mở to một đôi mắt đỏ liền về phía trước nhìn lại, nàng muốn nhìn đối phương vì cái gì muốn động thủ. Sư đệ. Chỉ thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng đi vào nàng trước người, vội vàng nâng dậy Vân Lâu thân mình, đem hắn ôm vào trong lòng, ngươi không sao chứ? Vương Nguyệt Nhi nôn nóng nhìn trong lòng ngực Vân Lâu, quan tâm hỏi, Vân Lâu chỉ cảm thấy từng luồng u hương đánh úp lại, thiếu nữ đặc có mùi thơm của cơ thể làm hắn cam tâm tình nguyện, hơn nửa đầu gối hai luồng mềm thịt. Tự hồ lâu như vậy không thấy Vương Nguyệt Nhi kia trước ngực kiều nhũ so với phía trước lớn hơn không ít, làm Vân Lâu cảm thán một tiếng, sư tỷ phát dục thật mau a, Vân Lâu thể chất đã sớm mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa Vương Nguyệt Nhi căn bản là không có tế ra rất mạnh lực phù triện. Chỉ là vì bức lui đối phương, cho nên Vân Lâu thoạt nhìn rơi hình chữ X, kỳ thật một chút việc đều không có. Nhưng là hắn trong lòng ủy khuất nha, chính mình trăm cây ngàn đắng thật vất vả tìm được sư tỷ còn ăn một đốn đánh, vì thế trong miệng hắn vẫn là nói, đau. Đau. Nơi nào đau? Vương Nguyệt Nhi vội vàng hỏi nói, nhìn trong lòng ngực sư đệ trong lòng hối hận không thôi, ngực đau. Vân Lâu lại là giả vờ khụ hai tiếng. Phản phất thương không nhẹ, ô ô ô. Vương Nguyệt Nhi cấp đều mau khóc ra tới. Vội vàng liền phải kéo ra hắn quần áo hảo hảo xem thanh, đứng ở một bên Vạn Y Vân nhìn Vân Lâu vụng về biểu diễn cùng hai người tình chàng ý thiếp bộ dáng, thậm chí đều sắp cởi quần áo, này còn có hay không liêm sĩ tâm. Nàng nhịn không được giận từ tâm khởi, rốt cuộc là nhịn không được mở miệng nói, a, được rồi. Các ngươi muốn ở chỗ này làm gì? Vân Lâu rốt cuộc là mặt già đỏ lên. Trang không nổi nữa, vội vàng ngăn lại Vương Nguyệt Nhi cởi quần áo động tác, đứng dậy đứng lên, chỉ là vẫn là gắt gao cùng Vương Nguyệt Nhi dựa vào cùng nhau, không bỏ được tách ra. Vương Nguyệt Nhi nghĩ đến vừa rồi động tác cũng là sắc mặt đỏ lên, Bất quá nhìn nhà mình sư đệ liếc mắt một cái chỉ cảm thấy sở hữu xấu hổ và giận dữ đều tiêu tán, nàng ôm lấy Vân Lâu một con cánh tay. Đối với trước mặt cái kia hồng đồng tóc đỏ mỹ lệ anh khí nữ tử có chút kinh ngạc mở miệng đạo đạo, là ngươi. Vạn Y Vân nhìn Vân Lâu ở trước mặt kia tuyệt sắc nữ tử trước mặt không muốn xa rời tư thái, hoàn toàn liền không giống ở đối mặt chính mình thời điểm cái loại này dương nanh múa vuốt, không biết vì cái gì, nàng trong lòng thậm chí có chút ghen ghét, nàng căm giận mở miệng nói, là ta. Lúc trước đuổi giết người của ngươi. Yêu nữ. Thương ta đại sư tỷ. Ta muốn giết ngươi. Vân Lâu nghiến răng nghiến lợi nói, liền phải vén tay áo xông lên đi cùng Vạn Y Vân làm một trận, đừng. Lần này ngăn lại Vân Lâu cư nhiên là Vương Nguyệt Nhi, sao lại thế này? Vân Lâu là trượng nhị sờ không được đầu óc, vì cái gì sư tỷ sẽ giúp đuổi giết nàng người ngăn lại chính mình, kỳ thật ta nhảy xuống huyền nhai cùng nàng cũng không có quá lớn quan hệ. Vương Nguyệt Nhi mở miệng nói, chính là ta đuổi giết nàng đem nàng bước đến huyền nhai, ngươi tới a. Vạn Y Vân lớn tiếng kêu gào, chẳng qua thanh âm tự hồ có một loại khác ý vị, tự hồ là có một chút ủy khuất, nàng đuổi giết ta xác có việc này, bất quá nàng vẫn luôn không áp dụng cường ngạnh thi thố. Ngược lại là vẫn luôn khuyên ta phối hợp. Vương Nguyệt Nhi mở miệng nói. Cái gì? Khuyên ngươi phối hợp còn không phải là làm ngươi ngoan ngoãn bị bắt sao? Vậy ngươi không phải thành trên cái thớt cá mặt người sâu xé sao? Vân Lâu nhìn chầm chầm Vạn Y Vân, phản phất liền phải đi lên tấu nàng bộ dáng, ta không muốn làm Thanh Vân phái chịu hiếp, cho nên liền chính mình chủ động nhảy xuống. Kỳ thật nàng vẫn luôn không tưởng toàn lực bắt giữ ta, bằng không ta tuyệt đối là không có năng lực chạy đến này tuyệt cấm nhai thượng nhảy xuống đi. Vương Nguyệt Nhi mở miệng nói, tự hồ là ở hồi ức ngay lúc đó cảnh tượng, cái gì? Vân Lâu bị Vương Nguyệt Nhi loại này tinh thần khiếp sợ tới rồi, không nghĩ tới nhà mình hoạt bát đáng yêu sư tỷ cư nhiên có như vậy cương liệt tính cách, thậm chí trực tiếp từ bỏ chạy trốn hy vọng, trực tiếp nhảy xuống tuyệt cấm nhai. Càng không nghĩ tới kia yêu nữ cư nhiên cũng không có bức bách đại sư tỷ. Mà là đại sư tỷ chính mình chủ động nhảy xuống huyền nhai, hừ. Vạn Y Vân không biết vì sao giờ phút này cư nhiên có điểm ủy khuất, cái mũi ê ẩm, nhưng là như cũ trừng lớn mắt đẹp nhìn Vân Lâu, tựa như đối đãi phụ lòng hán giống nhau ánh mắt, nàng vẫn luôn cũng chưa muốn giết rớt Vương Nguyệt Nhi, bắt lấy nàng chỉ là phụ thân giao cho nàng nhiệm vụ, tưởng tượng đến nàng kia tuyệt tình phụ thân. Vạn Y Vân liền cảm thấy trong lòng đối nàng chỉ có hận ý. Từ nhỏ đến lớn nàng liền không có thể hội quá cái gì là tình thương của cha, phụ thân đối nàng ngữ khí vĩnh viễn là lạnh như băng, mà nàng ở chấp hành nhiệm vụ lần này thời điểm, nàng tổng cảm giác lần này bắt giữ nữ tử này cùng nàng rất giống, đặc biệt giống, thật giống như là một loại người, bởi vậy nàng đối nàng đặc biệt thủ hạ lưu tình. Có rất nhiều lần đều là buông tha Vương Nguyệt Nhi, bởi vì nàng không nghĩ trọng thương Vương Nguyệt Nhi, chính là ai biết Vương Nguyệt Nhi cư nhiên đánh bậy đánh bạ chạy tới tuyệt cấm nhai thượng. Nàng căn bản không kịp ngăn cản, Vương Nguyệt Nhi liền nhảy xuống, nàng khi đó mới bừng tỉnh đại ngộ, chính mình nếu cảm thấy nàng cùng chính mình rất giống, kia tự nhiên cũng là biết nàng tính tình cương liệt vô cùng. Liền tính là đua cái cá chết lưới rách cũng sẽ không nguyện ý trở thành người khác tù nhân, lại như thế nào sẽ nghe chính mình khuyên đâu. Nàng lúc ấy ngơ ngác đứng thẳng huyền nhai biên thật lâu, nàng hối hận lúc ấy chính mình vì cái gì không có trực tiếp toàn lực đem nàng bắt lấy. Thẳng đến sau lại Vân Lâu đám người đã đến, lại lần nữa bùng nổ xung đột. Tấm tắc. Một bên Vạn Huyết Xích xem đến tấm tắc bảo lạ, trong lòng nghĩ tuổi trẻ thật tốt a, chính mình vẫn luôn si mê cải tiến công pháp, nhưng thật ra không chú ý tình yêu nam nữ, nhớ năm đó hắn tuổi trẻ thời điểm tốt xấu cũng là 10 dặm bãi hương tuấn tiếu nam tử, người theo đuổi nhiều đếm không xuể, bởi vì đắm chìm với cải tiến phái nội công pháp, đối những cái đó nữ tử liếc mắt đưa tình đều không để bụng. Sai mất đông đảo gia nhân, hiện tại xem tiểu tử này tại đây hai cái nha đầu chi gian xoay quanh hắn nhưng thật ra cảm thấy rất có ý tứ, rốt cuộc những việc này hắn cũng chưa trải qua quá, hiện tại hắn đã hoàn mỹ giải quyết công pháp vấn đề, nhưng thật ra bắt đầu sinh một cổ đi ra ngoài chơi chơi ý tưởng, đến nỗi hắn này một thân túi da sao. Từ không lâu trước đây vẫn luôn bị Vạn Y Vân cùng Vân Lâu lải nhải nói hắn hẳn là chú ý một chút tự thân hình tượng. Hắn lúc này mới khôi phục một ít nguyên bản tướng mạo, không hề giống phía trước kia không người không quỷ bộ dáng, tới rồi tiên nhân cảnh, sớm đã thoát thai hoán cốt, hắn muốn khôi phục tuổi trẻ thời điểm dung mạo quả thực là không cần tốn nhiều sức, này. Vân Lâu đứng ở hai nàng trung gian, có chút không biết nên làm cái gì bây giờ, nhìn Vạn Y Vân kia ủy khuất ba ba bộ dáng. Không biết vì sao hắn trong lòng đột nhiên có điểm không thoải mái, phản phất chính mình làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng giống nhau, hắn chỉ cảm thấy hai nàng nhìn hắn ánh mắt đều có chút u oán, hắn có chút không chịu nổi này cổ áp lực, còn hảo hắn một phiết cư nhiên thấy được sư phó của hắn, hắn vội vàng hét lớn, sư phó, mau tới đây. Hai nàng lúc này mới đem tầm mắt dời đi qua đi. Ha ha. Vạn Huyết Xích nhưng thật ra bất đắc dĩ cười cười, chính mình cái này đồ nhi thật đúng là không trượng nghĩa a, ngươi là sư phó của hắn. Lúc này Vương Nguyệt Nhi không làm, một đôi đào hoa mắt nhìn chầm chầm trước mặt nam nhân, đồng thời vương một bàn tay bóp lấy Vân Lâu eo, a da. Vân Lâu đau hô, ha ha. Tiểu nha đầu. Ta cứu hắn một mạng, làm hắn bái ta làm thầy. Này cũng không tính cái gì đi. Vạn Huyết Xích cười ha hả mở miệng nói, ngươi làm hắn tu luyện huyết uống thần quyết. Vương Nguyệt Nhi tuyệt mỹ mặt đẹp trở nên trắng bệch, nàng đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi chính mình sử dụng phù triện khi Vân Lâu dâng lên kia nói màu đỏ cái trắng, chẳng qua lúc ấy nàng một lòng đều ở Vân Lâu trên người, không có phát hiện dị thường. Hiện tại hồi tưởng lên, liền phát hiện không thích hợp. Hơn nữa nàng một chút liền cảm nhận được Vân Lâu trong cơ thể Thanh Vân Quyết linh lực. Này liền ý nghĩa Vân Lâu thế nhưng đồng thời tu luyện hai loại công pháp, tiểu nha đầu. Hiện tại nó đã bị ta cải tiến qua. Kêu phá thiên quyết. Vạn Huyết Xích như cũ cười ha hả nói, phản phất không nhận thấy được Vương Nguyệt Nhi khác thường. Kêu quang minh quyết cũng vô dụng. Nó lại như thế nào biến thực chất thượng vẫn là ma công, như thế nào đều không thể cùng Thanh Vân Quyết tương dung. Ngươi vì cái gì không phế đi hắn Thanh Vân Quyết? Vương Nguyệt Nhi hàm răng cắn chặt môi đỏ, trừng mắt Vạn Huyết Xích, trong mắt hơi nước tràn ngập, còn có ngươi, vì cái gì không chính mình phế đi Thanh Vân Quyết. Ngươi hiện tại một khi hai cổ linh lực bùng nổ xung đột. Ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ô ô ô. Nói tới đây, Vương Nguyệt Nhi cư nhiên nhịn không được nức nở lên, trong mắt không ngừng có trong suốt nước mắt nhỏ giọt, sư tỷ, đừng khóc. Ta hiện tại không phải cũng là không có việc gì sao. Vân Lâu nhìn hoa lê dính hạt mưa Vương Nguyệt Nhi, trong lúc nhất thời cũng là đau lòng không thôi, vội vàng tiến lên đi lau đi trên mặt nàng nước mắt. Nhẹ giọng trấn an nói. Không nghĩ tới sư tỷ cư nhiên không phải vì chính mình phản bội sư môn mà thương tâm, mà là lo lắng cho mình an nguy. Trong lúc nhất thời Vân Lâu chỉ cảm thấy chính mình nội tâm bị trước mặt cái này hoa lê dính hạt mưa nhân nhi cấp thật sâu đã động, hiện tại không có việc gì thì thế nào. Hắn liền không có hảo tâm. Vương Nguyệt Nhi nghẹn ngào chỉ vào Vạn Huyết Xích đạo. Đừng nói như vậy. Nếu không có sư phó cứu ngươi ta nói, đôi ta hiện tại còn có thể hiện tại hảo hảo đứng ở chỗ này nói chuyện. Vân Lâu vội vàng ôm lấy Vương Nguyệt Nhi, ngăn cản nàng tiếp tục nói tiếp, hừ. Vương Nguyệt Nhi lúc này mới hừ một tiếng không nói lời nào, chỉ là hai mắt đẫm lệ nhìn chầm chầm Vân Lâu khuôn mặt, ha hả. Người trẻ tuổi thật là giàu có sức sống a. Không thể không nói Vạn Huyết Xích dưỡng khí công phu là thật sự hảo, hoàn toàn không giống như là một cái ma giáo người trong, ngược lại giống một cái hòa ái dễ gần đại gia giống nhau. Vạn Y Vân nhìn trước mặt ấp ấp ôm ôm tình chàng ý thiếp hai người, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết vì cái gì tổng cảm giác trong lòng có chút dị dạng cảm giác. Nhưng là nàng lại không có gì biện pháp, chỉ là nhấp môi đỏ có chút bất lực nhìn Vạn Huyết Xích ai. Nhìn Vạn Y Vân đáng thương hề hề bộ dáng, lão nhân cũng chỉ có thể thở dài một hơi tỏ vẻ chính mình đối phương diện này hoàn toàn bất lực, rốt cuộc vừa mới bắt đầu thời điểm hắn tựa như tác hợp hai người, phàm là khi đó hai người trung trong đó có một người nguyện ý. Hắn là có thể mạnh mẽ làm này hai gạo nấu thành cơm, chính là hiện tại nói này đó đã chậm, ta đưa các ngươi đi ra ngoài đi. Vạn Huyết Xích mở miệng nói, tân. Ba người đều là tâm tình vội vàng, bức thiết muốn trở lại ngoại giới nhìn xem đã xảy ra tình huống như thế nào. Bọn họ đều phải trở về báo bình an, hảo. Đi. Vạn Huyết Xích toàn thân nổi lên tia máu, cuốn lên mọi người liền phá khai rồi nơi này bí ẩn lực lượng. Thẳng đến huyền nhai phía trên đi, ba người thậm chí không phản ứng lại đây, chỉ là cảm thấy cảnh tượng một đổi, liền đến ngoại giới, đã lâu ánh mặt trời cùng mới mẻ không khí làm mọi người chỉ cảm thấy thoải mái không thôi, mọi người tắm gội ánh mặt trời ngửi mới mẻ không khí, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng lên. Nhưng là thực mau mọi người liền phát hiện không đúng rồi. Bốn phía hoàn cảnh tựa hồ đại biến dạng, ngay cả này tuyệt cấm nhai tựa hồ đều lùng thượng không ít, Vô số lớn lớn bé bé gồ ghề lồi lõm động xuất hiện ở mặt trên, tự hồ có cường giả ở chỗ này phát sinh quá kinh thiên chiến đấu, nơi này có tiên nhân cảnh cường giả giao thủ quá. Hơn nữa không ngừng một vị. Vạn huyết xích cảm thụ được nơi đây còn sót lại hơi thở. Mở miệng nói, ba người nghe vậy đều là cả kinh, rốt cuộc thiên hạ tiên nhân cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, trên cơ bản bên ngoài thượng tiên nhân cảnh cường giả đều là mỗi cái môn phái trưởng môn, nhưng là ở chỗ này đột nhiên xuất hiện mấy vị, mọi người một chút liền liên tưởng đến từng người môn phái, ba người cư nhiên đều là có một cái tiên nhân cảnh chỗ dựa tồn tại. Ba người trong lúc nhất thời tâm tình vội vàng, chỉ nghĩ về nhà, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, ta nghĩ ra đi xem. Vạn huyết xích nhìn trước mặt thiếu niên thiếu nữ, cảm giác phá lệ có ý tứ, nhắc tới muốn đi ra ngoài sấm sấm ý niệm, rốt cuộc đối với hắn cái này cả đời đều si mê với cải tiến công pháp lão nhân tới nói, không có tiếp xúc đến đồ vật thật sự quá nhiều. Bá tổ phụ, ngươi phải về ma giáo sao? Vạn Y Vân mở miệng nói, có chút chờ mong nhìn vạn huyết xích, nếu như vậy một vị lão nhân nguyện ý trở lại ma giáo. Khi bọn họ ma giáo chính là trừ bỏ Thanh Vân phái ở ngoài lại nhất phái có được song tiên nhân cảnh môn phái, tự nhiên thực lực đại trướng, cũng sẽ càng có tư cách đi tranh giành thiên hạ, không được. Ta nghĩ ra đi xem. Vạn huyết xích lắc lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói, Vạn Y Vân liền không hề nói cái gì, bởi vì này lão nhân cả đời đều ở vì ma giáo sở bôn ba mệt nhọc, hiện tại càng là đại công cáo thành, giải quyết bối rối ma giáo mấy trăm năm vấn đề. Vô luận từ góc độ nào đi lên nói bọn họ ma giáo đều không có có thể khuyên can vạn huyết xích lưu lại lý do, ta vừa lúc muốn đi ra ngoài. Hai ngươi cùng ta cùng nhau đi. Vạn huyết xích mở miệng nói, tân. Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi cũng là đáp ứng rồi xuống dưới, Vương Nguyệt Nhi hiện tại chỉ nghĩ sớm một chút trở lại Thanh Vân phái, nhìn xem Thanh Vân Party Vân Lâu loại tình huống này có biện pháp nào không, vạn huyết tay không vung lên, một cổ huyết sắc linh lực bao trùm trụ Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi. Liền phải phi thân mà đi. Đột nhiên Vân Lâu đối với Vạn Y Vân hô lớn, thực xin lỗi, ta trách qua ngươi. Ngươi là người tốt, không phải yêu nữ. Vạn Xích Vân đầu tiên là sửng sốt, theo sau bất đắc dĩ cười một chút, nhìn kia tại chỗ cố nén cảm xúc thiếu nữ, cũng liền không có dừng lại, trực tiếp mang theo Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi bay khỏi nơi đây, ô ô ô. Khi cố nén nước mắt võng dễ Vân rốt cuộc là thống khoái khóc ra tới. Vô số trong suốt nước mắt giống như các đứt quan hệ hạt châu giống nhau không ngừng mà xuống phía dưới nhỏ giọt, đem nàng trí tuệ đều làm ướt thật lớn một mảnh, không biết vì cái gì nàng phía trước chính là đối mặt Vân Lâu ba người vây sát, bị Vân Lâu hiếp bức, bị Vân Lâu bóp chặt cổ nàng đều có thể không rên một tiếng, chính là bất thình lình xin lỗi thế nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa đột phá nàng tâm lý phòng tuyến. Làm nàng nước mắt giống như hồng thủy vỡ đê giống nhau bừng lên, tự hồ nhiều năm như vậy ủy khuất đều bạo phát ra tới. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì chính mình sẽ như vậy, tự hồ là người khác bé nhỏ không đáng kể một chút quan tâm cũng sẽ làm nàng cam tâm tình nguyện, làm nàng khóc đến rối tinh rối mù, thanh phong phất quá, thổi bay Vạn Y Vân màu đỏ tóc dài. Gợi lên nàng góc váy, cũng thổi quét trấn an nàng kia nhìn như cứng rắn vô cùng kỳ thật mềm mại nội tâm, vạn huyết xích không hổ là tiên nhân, chỉ là không quá một hồi liền xuyên qua làm Vân Lâu đám người phiền toái không thôi mây mù sơn cốc, hai người muốn đi đâu? Vạn Xích Vân ra mây mù sơn cốc lúc sau đình trệ với không trung, mở miệng hỏi mặt sau thiếu niên thiếu nữ. Thanh Vân Thành. Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi mở miệng nói, mặc kệ là hiệp hoang phái cũng hảo, Thanh Vân phái cũng thế, đều cần thiết đi trước Thanh Vân Thành, hảo. Vạn huyết xích gật gật đầu, hóa thành một đạo tia máu tận trời mà đi, kia cường hãn vô cùng khí thế lộ ra ngoài, cả kinh vô số bước vào tiên nhân cảnh cường giả sôi nổi suy đoán. Này lại là nào lộ cường giả. Bước vào tiên nhân lúc sau, nhưng phi thiên độn địa, xúc địa thành thốn, ở phía trước cảm thấy rộng lớn vô cùng thế giới, ở bọn họ bước vào tiên nhân cảnh lúc sau liền cảm thấy rất nhỏ, cơ hồ sở hữu đăng tiên sau đứng đầu cường giả đều sẽ có một loại kỳ diệu cảm giác, tự hồ là có chút nhàn nhạt phiền muộn, bởi vì bọn họ phát giác phía trước cảm thấy rất lớn thế giới. Ở bước vào đỉnh núi lúc sau, liền trở nên như thế chi tiểu, giống như là chính mình tuổi nhỏ khi cảm thấy sung sướng vô cùng nhà mình tiểu viện tử, lớn lên lúc sau cảm thấy lại nhỏ hẹp lại không thú vị, trong lòng tự nhiên có chút buồn bã mất mát, giống như là hao hết tâm tư được đến khi còn bé muốn nhất đồ vật, lại phát hiện được đến lúc sau căn bản là không phải chính mình trong tưởng tượng bộ dáng. Ở thoát ly lồng chim lúc sau rồi lại phát hiện tiến vào một cái lớn hơn nửa lồng giam, cho nên vô số tiên nhân cảnh cường giả mới có thể như vậy tưởng phi thăng đến tiên giới năm thành, chính là muốn nhìn xem ở kia đỉnh núi phía trên, hay không có càng tốt phong cảnh, hay không kỳ thật cũng là một cái lớn hơn nửa nhà giam, bất quá một hồi, mọi người liền đến Thanh Vân Thành. Vạn Huyết Xích đem hai người đặt ở Thanh Vân cửa thành, ngay sau đó liền mở miệng nói, nếu làm sư phó của ngươi, ta đây liền phải kết thúc sư phó ứng có trách nhiệm, ta cả đời này si mê với nghiên cứu công pháp. Tự nhiên là trên người không có gì đáng giá đồ vật, này ngọc bội là ta bên người chi vật, hiện tại liền tặng cho ngươi, vật ấy tương đương với ma giáo trưởng môn lệnh bài, ngươi cầm nó tuy rằng không đến mức có thể hiệu lệnh toàn bộ ma giáo, nhưng là cũng có thể bảo ngươi ở ma giáo thông suốt, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào dám làm khó dễ ngươi. Vạn Huyết Xích dừng một chút lại mở miệng nói, ngoài ra này ngọc bội còn có một cái khác tác dụng. Chính là ở nguy cơ thời điểm ngươi có thể lấy này tới kêu gọi ta, ta đến lúc đó sẽ tới rồi tương trợ. Sư phó như thế ân tình, đồ nhi nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Vô cùng cảm kích Vân Lâu cung kính hành lễ nói, hắn chỉ cảm thấy chính mình như thế may mắn, nhận được nhiều như vậy sư phó hậu ái, chỉ lo lắng cho mình không xứng với bọn họ kỳ vọng, không cần. Ta tuy là sư phó của ngươi, chính là trừ bỏ truyền thụ cho ngươi công pháp lúc sau lại cũng không giúp được nửa phần, lúc sau lộ liền yêu cầu chính ngươi đi đi rồi. Vạn Huyết Huyết Trắng có máu một chút xin lỗi nói, sư phó cứu ta một mạng đã là lớn nhất ân tình, đệ tử khó có thể hoàn lại, tự nhiên đem hết toàn lực, tìm ra một đạo lộ tới. Vân Lâu cung kính nói, hảo. Vạn Huyết Xích nhìn Vân Lâu cùng Vương Nguyệt Nhi liếc mắt một cái, liền hóa thành một đạo huyết hồng biến mất không thấy, sư tỷ, ta muốn đi trước Vân gia. Vân Lâu thấy một bên gắt gao ôm lấy chính mình cánh tay Vương Nguyệt Nhi, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, ta và ngươi cùng đi. Vương Nguyệt Nhi như cũ không chịu buông tay, sợ Vân Lâu biến mất ở trước mắt, hảo đi. Vân gia, Vân Lâu gặp được cái kia quen thuộc cổng lớn, nhưng là lại không có vội vã đẩy cửa mà vào, mà là nhìn về phía một bên Vương Nguyệt Nhi, biểu tình có chút ngưng trọng mở miệng nói, sư tỷ, ngươi đã nhận ra sao? Vương Nguyệt Nhi gật gật đầu, một đôi mày đẹp nhíu lại, mở miệng nói, ta phát hiện Thanh Vân Thành không khí thay đổi rất nhiều. Nhiều chút túc sát chi khí. Lui tới người đi đường đều rất vội vàng, đại bộ phận người đều không muốn bên ngoài nhiều lưu lại. Nơi này khẳng định đã xảy ra chuyện gì? Ân, ta phải tìm hiểu rõ ràng tới. Vân Lâu đang muốn tiến lên đi nói cho kia hai thị vệ, chính là kia đại môn lại trước một bước mở ra, một đạo thân ảnh liền phát đi lên, Vân Lâu chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm mặt tiền cửa hiệu. Một khối mềm mại nóng bỏng thân hình liền ôm lấy hắn, qua. Chỉ thấy phát gục trong lòng ngực thiếu nữ oa oa khóc lớn lên, nàng khóc đến như vậy thương tâm, cứ việc phía trước đã khóc vô số lần, chính là ở tận mắt nhìn thấy nhà mình bảo bối thiếu gia bình yên vô sự xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm. Nàng như cũ khóc ra tới, nước mắt giống như là quyết đê hồng thủy dường như từ hốc mắt trút xuống ra tới. Chỉ là một hồi liền đem Vân Lâu quần áo tẩm ướt hơn phân nửa, theo y cũng không biết này mấy tháng như thế nào lại đây, nàng tựa như mất đi người tâm phúc giống nhau cả ngày mơ màng hồ đồ, phi đầu tán phát. Nàng lúc nào cũng không ở oán trách chính mình không có thể bảo vệ tốt thiếu gia, nếu không phải lúc ấy Vân Nhược Tiên thi triển linh lực đem nàng định ở tại chỗ. Nàng nói không chừng đã sớm đuổi theo Vân Lâu bước chân nhảy xuống huyền nhai, mặc dù là như vậy, nàng như cũ liên tiếp muốn tự sát, chính là mỗi một lần đều bị Vân Nhược Tiên ngăn cản xuống dưới, thậm chí cho nàng đánh thượng cấm chế, làm nàng vô pháp tự sát. Theo y một lần cảm thấy trong sinh hoạt đã không có quan, cả ngày đem chính mình nhốt ở cửa phòng bên trong, không ăn không uống. Cũng không thấy bất luận kẻ nào, cho đến có một ngày, đột nhiên lại Vân gia bên ngoài thám tử trở về cấp truyền tin tức. Nói là thiếu gia đã trở lại, chính trực bôn Vân gia mà đến. Nàng kia tĩnh mịch nội tâm lúc này mới bốc cháy lên hy vọng, nàng vọt ra, rốt cuộc gặp được kia thương nhớ ngày đêm nhân nhi, ở đại hỷ đại bi chi gian, nàng rốt cuộc ức chế không được trong lòng cảm tình. Khóc ra tới, tự hồ muốn đem chính mình đối Vân Lâu ngày đêm tưởng niệm cấp nói hết ra tới, Vân Lâu nhìn trong lòng ngực khóc trống thiếu nữ, cùng phía trước châu tròn ngọc sáng so sánh với, nàng giờ phút này thân hình gầy ốm không thôi. Tóc hỗn độn, quần áo dơ loạn, cùng phía trước hình tượng so sánh với đã xảy ra cực đại biến hóa. Trong lúc nhất thời Vân Lâu cũng là đau lòng không thôi. Đồng cảm như bản thân mình cũng bị chảy xuống nước mắt, hai người đứng ở Vân gia cửa, lẫn nhau ôm khóc trống. Lẫn nhau tố tâm sự, hồi lâu, Thẳng đến hai người hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới, lúc này mới hướng Vân trong nhà mặt đi đến. Vân Lâu tay trái ôm lấy Thêu Y, tay phải lại bị Vương Nguyệt Nhi ôm lấy, ba người cứ như vậy song hành đi trước Vân gia đại đường. Vân Lâu giờ phút này tâm tình kỳ thật là cực độ thấp thỏm bất an, hắn thậm chí tưởng trực tiếp tránh thoát khai hai người cánh tay thoát đi ra ngoài. Hắn không biết như thế nào đối mặt hắn mẫu thân, cái này yêu nhất hắn nữ nhân, cái này vẫn luôn đối hắn vô tư bao dung nữ nhân, vì thế ngắn ngủn đường xá phản phất là hành tẩu ở núi đao biển lửa giống nhau, Vân Lâu chỉ cảm thấy chính mình bước chân trầm trọng không thôi. Mỗi bước ra một bước đều trọng nếu ngàn cân. Hai nàng cũng đều phát giác Vân Lâu khác thường, bất quá đều là ăn ý không có mở miệng, cũng là đem bước chân chậm lại xuống dưới, ngắn ngủn đường xá lại dùng tới 3 ngày thời gian, Vân Lâu chỉ cảm thấy đã trải qua một thế kỷ giống nhau, rốt cuộc tới rồi Vân gia đại đường cửa, liền tính hắn còn chưa đi vào, vẫn là liếc mắt một cái thấy được kia đạo quen thuộc bóng dáng. Kia đạo thân ảnh tự hồ là đã nhận ra cái gì, chậm rãi đem thân thể xoay lại đây, nàng một đầu tóc đen như thác nước, da thịt như chi, mi nếu khó nhẹ, thủy sắc liễm diễm, đỉnh kiều mũi hạ là nở nang môi đỏ, nguyên bản vũ mị động lòng người bộ dáng hoàn toàn biến mất không thấy, trở nên thanh lãnh vô cùng, một đôi hẹp dài hồ ly mắt đẹp giờ phút này chính lưu chuyển hàng quang. Nàng người mặc màu đỏ theo phượng hoàng bích hà la, uốn lượn phết đất màu đỏ yên váy lụa, tay vãn dĩ la thúy mềm sa. Nàng kia dáng người cực kỳ ngạo nhân, giống như núi non sóng gió mãnh liệt phập phồng, để cho người dẫn người chú ý vẫn là nàng kia phồng lên một cái giống như sườn núi nhỏ độ cung, kia mang thai mỹ phụ đầu tiên là trên dưới đánh giá một chút Vân Lâu. Theo đem ánh mắt dừng lại ở Vân Lâu các đại khiếu huyệt kinh mạch chỗ, nàng trong mắt hàng quang càng ngày càng thịnh, Vân Lâu chỉ cảm thấy bị Vân Nhược Tiên ánh mắt xem đến da đầu tê dại, chỉ phải căng da đầu đi tới, trong lòng thập phần sợ hãi, thật cẩn thận mở miệng hô, nương. Ta còn không mang theo Vân Lâu nhiều lời chút cái gì, Vân Nhược Tiên trực tiếp liền đánh gãy hắn. Một đôi con ngươi hàng quang lập lòe nhìn thẳng Vân Lâu, lạnh băng mở miệng nói, ngươi không cần kêu ta nương, ta không ngươi như vậy nhi tử, từ hôm nay trở đi ngươi cũng không cần hồi Vân gia. Vân gia cũng không có ngươi cái này công tử. Chủ nhân. Thêu Y khẩn trương, vội vàng muốn nói gì, chính là Vân Nhược Tiên không cho nàng cơ hội này. Trực tiếp vung tay lên âm dương linh lực kích động gian liền đem này bắt được chính mình bên người. Đồng thời đối với Thêu Y lạnh băng mở miệng nói, hắn hiện tại đã không phải ngươi thiếu gia, ngươi không thể lại đi theo hắn. Không. Thêu Y thật vất vả nhìn thấy nhà mình bảo bối thiếu gia lại như thế nào sẽ lại dễ dàng rời đi hắn, nàng phát ra một tiếng cuồng loạn tiếng kêu, đồng thời toàn thân linh lực kích động, liền muốn mạnh mẽ đột phá Vân Nhược Tiên hạn chế. Hừ. Vân Nhược Tiên thấy thế đơn giản trực tiếp vung tay lên, Thêu Y liền té xỉu ở nàng trong lòng ngực, nàng ôm Thêu Y nhìn Vân Lâu, ngữ khí lạnh băng nói, người tới. Tiễn khách. Chỉ thấy một bọn thị vệ tạp dịch từ bên ngoài đi đến, đứng ở Vân Lâu trước mặt, ý bảo hắn đi ra ngoài. Vân Lâu môi giật giật, lại là không có nói ra cái gì tới, chỉ là đi theo trầm mặc đi ra Vân gia đại môn. Vương Nguyệt Nhi theo sát ở hắn mặt sau, Vân Lâu đứng ở Vân gia cửa. Một đôi con ngươi quang mang lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu đứng thẳng tại chỗ, Vương Nguyệt Nhi tuy rằng không biết Vân Lâu trong nhà rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là cũng có thể thẳng đến Vân Lâu trong lòng khẳng định không dễ chịu, vì thế lẳng lặng đứng ở một bên, chờ Vân Lâu, ngươi nói. Ta có phải hay không quá yếu? Trầm mặc hồi lâu Vân Lâu đột nhiên mở miệng nói, hắn thanh âm trầm thấp, nhưng là rồi lại tựa hồ thập phần ngẩng cao. Kia giống như trời long đất lở giống nhau cảm tình gần như muốn từ kia mấy chữ trung tràn ra tới. Vương Nguyệt Nhi ngơ ngẩn không nói gì, nhìn trước mặt Vân Lâu kia đạo thân ảnh, lúc này vừa lúc một trận không nhỏ gió thổi tới. Thổi bay Vân Lâu như mực tóc dài, đồng thời giống như là khởi xướng tín hiệu giống nhau, trong nháy mắt cuồng phong gào thét, đem Vân Lâu quần áo thổi đến bay phất phới, sắc trời tựa hồ cũng có chút biến hóa, vô số mây đen tiếp cận, che đậy ánh mặt trời. Giờ phút này sắc trời tối tăm, phản phất muốn hạ mưa to giống nhau, oanh. Theo một trận tiếng sấm vang lên, cùng kia bạc bình chợt phá thủy tương bính giống nhau. Vô số ngàn vạn điều tuyến từ kia mây đen bên trong liên tiếp tới rồi mặt đất, chỉ thấy kia trong mưa to thiếu niên gọi ra thạch kiếm, hắn đôi tay nắm chặt chui kiếm, phát ra một tiếng rít gào, đem kia thạch kiếm cao cao giơ lên, thẳng chỉ trời xanh.